Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 812, về sau trưởng thành. Kỳ quái, là cái nào không hiểu chuyện tiểu yêu tinh đang nhìn trộm chúng ta? Do Xua nghi ngờ sờ lên cái cằm, quét mắt một chút xung quanh Gremlin quê hương phong cảnh, sau đó nhún nhún vai. Thật sự là một đám có sức sống tiểu gia hỏa. Nếu như nhân loại cùng Gremlin một chút tràn ngập sức sống, như vậy cái này thế giới nhất định sẽ thú vị rất nhiều. Một bên, giáo hoàng Eagle hóa thân cười ha ha. Nếu như không phải Gremlin rất khó tại năng lực kém thế giới sinh hoạt. Sinh hoạt lâu thậm chí sẽ có tiêu tán phong hiểm. Như vậy bọn họ có lẽ mới là lớn nhất chuẩn bị tinh thần khai thác chủng tộc. Thời gian bây giờ là sao băng năm 840, ngày 14 tháng 4, khoảng cách duyệt ái đến cùng rời khỏi đã qua hơn nửa tháng. So sánh với cái khác, riêng phần mình đều có chuyện yêu cầu phụ trách công tác cái khác truyền kỳ. Cũng liền lão giáo hoàng cùng chiến sĩ hai người so ra mà nói khá là nhàn. Có thể phân hóa ra hóa thân, căn cứ gần nhất một ít chuyện tiến hành thảo luận. Tại bị tiểu yêu tinh nhìn trộm, hai người đều không có nghiêm túc suy nghĩ. Ảnh hưởng trước, Eagle cùng Joshua ngay tại nhằm vào gần nhất bất thình lình xuất hiện một số hư không văn minh lan. Truyền ra thiện ý tin tức tiến hành thảo luận, những cái kia hư không văn minh, tựa hồ là theo cuối cùng nhất chiến may mắn tồn tại ra hỏa. Bởi vì giáo hội vinh diệu chiến hạm, quanh năm trong hư không tuần sát, thánh giả chi nhãn, quan trắc trạm cũng hoàn toàn chính xác, rất dễ dàng liền có thể phát hiện cái khác văn minh đặc phái viên hạm đội, cho nên đại bộ phận cái khác văn minh truyền lại ra tin tức, đều bị thất thần giáo hội chỗ tiếp thu. Đối với cái này, giáo hoàng lúc đầu cảm thấy hết sức cao hứng. Bởi vì những này hư không văn minh tồn tại, nói không chừng có thể bên cạnh so sánh một số microb văn minh thất lạc lịch sử. Nhưng thật nhanh hắn liền tiếc nuối phát hiện, những này văn minh tuyệt đại bộ phận đều là thông qua đủ loại phương pháp lẩn tránh cuối cùng nhất chiến tà thần đối trí tuệ sinh mệnh không khác biệt hủy diệt. Bọn hắn trên cơ bản nhảy qua kia một đoạn lịch sử. Tại riêng phần mình nơi ẩn núp bên trong co đầu rút cổ mấy ngàn năm. Mãi đến gần nhất microb văn minh cao điệu lại xuất hiện. Lúc này mới kích động tới bọn hắn. Để bọn hắn có can đảm lại xuất hiện. Bọn chúng đều tự xưng đã từng cùng quang diệu kỷ nguyên thiết lập quan hệ ngoại giao. Mà thống hợp tổng kho dữ liệu bên trong cũng hoàn toàn chính xác có tương tự tin tức chỉ là ngàn. Năm. Thậm chí mấy ngàn năm đi qua, lão giáo hoàng cũng rất khó thay thế toàn bộ thế giới đi quyết định loại chuyện này. Dù sao, cùng những cái kia xã hội thể chế sớm đã thống nhất hư không văn minh so sánh. Hiện tại sao băng kỷ nguyên microb văn minh, tạm thời còn không có thống nhất. Thống nhất nhanh thậm chí có thể nói, chúng ta kỳ thật sớm đã thống nhất. Đế quốc, bạch tháp, từng cái một vương quốc. Những thế lực này lập trường kỳ thật đã sớm râu ria, xem như đế quốc quý tộc. Joshua không e dè nói ra cách chính mình mệnh mà nói. Hắn chú ý tới lão giáo hoàng ánh mắt, không khỏi nhún nhún vai. Ta lại không nói sai, chỉ cần truyền kỳ cường giả nguyện ý, chỉ cần một ngày thời gian, toàn bộ thế giới đều có thể kết thành một cái lỏng lẻo liên minh. Dù sao, so sánh với lực lượng của chúng ta, người bình thường cùng hư không hạm đội lực lượng chân thực không có ý nghĩa. Thậm chí có thể nói, nếu như đơn thuần dùng vũ lực để tính, chúng ta mới là văn minh chủ thể. Lời này đương nhiên không thể định đoạt sai bất luận một vị nào. Truyền kỳ lực lượng đều lớn hơn cái khác, tất cả không phải truyền kỳ lực lượng tập hợp. Cho dù là rất không am hiểu chiến đấu truyền kỳ, tại cơ sở sinh mệnh trên bản chất cũng cùng phàm nhân hoàn toàn khác biệt. Rất khó bị phổ thông thủ đoạn thương tổn tới. Bất quá, Joshua cũng không có vì vậy xem nhẹ người bình thường. Trên thực tế, tất cả truyền kỳ đều biết, chỉ có một cái cường đại văn minh mới có thể cuồn cuộn không ngừng bồi dưỡng được cường đại truyền kỳ cường giả, mà cùng vô cùng cường đại ngoại địch cùng gần như vô cùng vô tận hư không tư nguyên so sánh. Nội bộ cạnh tranh đơn giản có thể nói là buồn cười lại thật đáng buồn. Nhiều nhất thôi động một lần cạnh tranh, cho nên Joshua mới nói Mirop thế giới sớm đã thống nhất, bởi vì truyền kỳ cường giả nhóm ở giữa đã sớm đạt thành đồng minh. Này xa so với bất kỳ thế lực nào cùng quốc gia ở giữa hiệp ước càng thêm có hiệu. Không đàm luận những chuyện này, chí ít những cái kia văn minh đều là kéo lấy thiện ý đến. Vậy chúng ta liền lấy thiện ý phản hồi. Nghĩ đến vấn đề này, Eagle không khỏi đầu có đau một chút. Hắn khoát khoát tay, ra hiệu chung kết cái đề tài này. Chỉ cần không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta, những này văn minh thế nào cũng được nói đi thì nói lại. Joshua, ngươi gần nhất đến Gremlin quê hương số lần hơi nhiều a. Như thế nói, lão giáo hoàng ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, một cái trốn ở rừng cây phía sau, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hai người bọn họ tiểu yêu tinh. Hắn không khỏi thấp giọng cười nói, chẳng lẽ người ưa thích này chủng loại loại hình? Chủng loại, gì đó chủng loại. Joshua lắc đầu, hắn tiện tay chỉ một cái ngay tại bờ sông chấn động cánh, cố gắng lôi kéo đá cuội ngân yêu tinh, gật đầu ra hiệu nói, ta là vì những này tiểu gia hỏa đến. Ngân yêu tinh, Joshua cùng cương mãng Calis chung nhau tạo nên hoàn toàn mới sinh mệnh. Bởi vì cương chi lực cùng sinh mệnh lực mà thành tồn tại. Ngân yêu tinh cố hương tại Calis thế giới, nhưng có rất lớn một bộ phận đã chuyển rời đến Gremlin trong thôn. Bốn vị Gremlin nữ hoàng muốn thông qua ngân yêu tinh một ngày này như thế Gremlin ví dụ, hoàn thiện chính mình Gremlin quê hương thế giới, mà tới đối đầu, Joshua cũng muốn xin nhờ Gremlin nữ hoàng nhóm hảo hảo dạy bảo một lần những này coi là bé mới sinh. Ngân yêu tinh, hiện tại xem ra, không nói ngân yêu tinh học được gì đó, chí ít bọn họ cùng bản thổ những này Gremlin rất hợp tới. Không, đây không phải trọn vẹn liền hòa là một thể sao? Joshua nhắm mắt lại, hắn trông thấy một cái ngân yêu tinh cùng một cái hỏa Gremlin kề vai sát cánh ở trên bầu trời lấy bố lãng vận động. Phi hành, đây cũng là tự nhiên, bởi vì một bên dùng cánh phi hành, một bên sử dụng rocket máy phun, ta muốn để một bộ phận nguyện ý ngân yêu tinh vào ở thế giới của ta. Mãi đến kia hai cái phi hành méo mó khúc khúc Gremlin ba chít chít một tiếng ngã xuống đất, Joshua mới thu hồi ánh mắt, nói khẽ, dù sao, ta xem như bọn họ tạo vật chủ chi nhất, thế giới của ta mới là đối với các nàng mà nói thích nghi nhất thế giới. Calis thế giới ngay tại khôi phục, nhưng trên bản chất cùng chiến tranh hạt nhân qua đi đất hoang không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đừng nói ngân yêu tinh loại này đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao sinh vật, cho dù là côn trùng cùng rêu đều rất khó nuôi sống. Nếu như không phải cương mãng Calis thiên vị, bọn họ đoán chừng sinh hoạt cũng biết rất gian khổ. Mà Gremlin quê hương đích thật là chỗ tốt, có thể nơi này lại thế nào tốt, cũng không có cương chi lực tồn tại. Ngân yêu tinh cùng cái khác có đối ứng nguyên tố chèo chống Gremlin so sánh, trời sinh liền yếu đi một đoạn. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Hơn nữa, bọn gia hỏa này sinh hoạt cũng quá nhàn nhã. Chiến sĩ tiếp tục nói, hắn phảng phất không có trông thấy một bên lão giáo hoàng muốn nói lại thôi biểu lộ. Joshua nhắm mắt lại, lão phụ thân ánh mắt đảo qua Gremlin quê hương toàn giới. Hắn trầm giọng nói, suốt ngày chơi đùa nhốn nháo, cũng không biết học tập cho giỏi. Về sau trưởng thành, liền sẽ trở thành Gremlin nữ hoàng dạng kia Gremlin a. Không thể làm như vậy được. Ta nhất định phải tự mình đốc thúc bọn họ hào hào đoán luyện liền theo phi hành bắt đầu. Nhìn một cái này chậm rãi tốc độ phi hành, y theo tiềm lực của các nàng. Tốc độ siêu thanh tuần hành mới là cơ sở. Gremlin nữ hoàng dạng kia Gremlin thế nào? Eagle lúc đầu muốn hỏi như vậy một câu, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Cho dù là thói quen đại lượng đối xử mọi người, hắn không thể không thừa nhận. Bốn vị Gremlin nữ hoàng có lẽ tại đại sự bên trên còn tính là đáng tin. Ngày thường, thật đúng là có chút không quá đáng tin cậy. Nhưng trước mắt cái này do xua, cũng không giống là đáng tin dáng vẻ. Khụ khụ, giáo dục phương diện vấn đề. Ta cảm thấy hay là yêu cầu suy nghĩ nhiều, suy xét một lần. Dù sao cũng là do xua quyến tộc, nhà khác gia sự, Eagle cũng không tốt mở miệng khuyên nhủ thứ gì. Hắn chỉ có thể uyển chuyển nói, chỉ là Gremlin cũng phút cường nhược. Hoặc hứa cường một chút đích thật có ngươi nói loại kia tiềm lực. Nhưng phổ thông tiểu yêu tinh, nhưng thật ra là rất nhỏ yếu. Cố gắng nên đoán luyện. Cái đề tài này cuối cùng không bệnh mà chết. Bởi vì mắt thấy hiện tại những này cười chính vui vẻ ngân yêu tinh chú định khó thoát một kiếp. Lão giáo hoàng chỉ có thể chuyện nhất truyền, bắt đầu nói lên có quan hệ với thâm uyên sự tình. Gần nhất, Lorenda ngay tại xung quanh thâm uyên bên trong điều tra địch tình. Eagle tại bờ sông dạo bước, hắn hóa thân cùng bản thể thông tin lẫn nhau, yêu cầu thánh quang xem như trung gian. Cho nên sẽ có nhất định trì hoãn, một bên tiếp nhận bản thể gửi đi mà đến tin tức. Hắn cùng ngươi vị bằng hữu nào? Vị kia cao gia tộc kiếm sĩ Brandon cùng một chỗ du lịch năm cái thâm uyên. Nhưng kỳ quái là, này năm cái thâm uyên bên trong ác ma ngoài ý muốn ít đi rất nhiều. Hơn nữa còn không phải tàn, sát lẫn nhau, hoặc là lẫn nhau thôn phệ cái chủng loại kia thiếu tất cả thâm uyên hỗn loạn khí tức đều tiêu. Tán không ít, thậm chí sắp biến thành phổ thông tĩnh mịch thế giới. Thâm uyên cùng tĩnh mịch thế giới lớn nhất, khác nhau, đó chính là tĩnh mịch thế giới là chết. Mà thâm uyên thế giới là không chết, còn treo cuối cùng một hơi. Đương nhiên, thâm uyên bên trong cũng không ít tĩnh mịch thế giới. Phía trong như nhau có ác ma sinh sôi, chỉ là dạng kia thế giới. Trên cơ bản không có khả năng xuất hiện đại quy mô ác ma tụ quần. Cũng sẽ không xuất hiện cường đại thâm uyên lĩnh chủ. Mà bây giờ, liên tiếp 5 cái thâm uyên thế giới đều đánh mất cuối cùng một tia sinh cơ. Hóa thành phổ thông tĩnh mịch thế giới. Tin tức này, không thể bảo là không trọng yếu. Chẳng lẽ, là nghe được chúng ta muốn tiễu trừ phong thanh, cho nên sớm chạy trốn. Đối với cái này, Joshua không khỏi ngừng chân. Hắn nghi ngờ quay đầu, nhìn về phía Eagle, bọn hắn đi qua thứ 6 thâm uyên sao? Thứ 6 thâm uyên có ma vương đóng quân, cũng không phải là tất cả mọi người là ngươi. Không sợ chết, nhàn không có việc gì liền đi bên kia đi một vòng dắt rồng đi dạo. Lão giáo hoàng tỉnh táo khách, quan chỉ ra Joshua cùng những người khác điểm khác biệt lớn nhất. Joshua đối với cái này biểu thị đồng ý. Bất quá, hắn vẫn còn có chút kỳ quái. Dựa theo nguyên bản lịch sử, hiện tại liên hẳn là ác ma dần dần thâm nhập microp thế giới. Vì ngày sau thâm uyên chiến tranh làm nền thời khắc, làm sao hiện tại trọn vẹn phản tới? Chiến sĩ ở trong lòng suy nghĩ nói, chẳng lẽ ta đổi thế giới cải biến chân thực như thế lớn sao? Thật nhanh hắn liền cho ra đáp án, hoàn toàn chính xác có như thế lớn, không nói những cái khác, vẻn vẹn là chính hắn bản thân. Đoán chừng liền có thể bức bách tất cả thứ 6 thâm uyên ác ma tập thể dọn nhà hiện tại lại đến gì. Đó thâm uyên xâm lấn, trừ phi bất thình lình đụng tới một cái có thể cuốn lấy đối thủ của hắn. Bằng không, một mình hắn chỉ sợ là có thể đem tuyệt đại bộ phận ác ma quân đoàn cấp ăn. Diệt, đúng rồi, vừa nhắc tới thâm uyên, Joshua liền không khỏi nghĩ tới huyết nguyệt thâm uyên. Còn có trong đó, huyết nguyệt bên trong tiểu quang bản thể, nếu microp thế giới xung quanh thâm uyên đều phát sinh dị thường cải biến. Như vậy có thời không môn trực tiếp kết nối, cùng Microp liên hệ, thậm chí so đệ nhất Thâm Uyên còn muốn gần Huyết Nguyệt Thâm Uyên. Có thể hay không cũng xảy ra vấn đề gì? Từ lần trước Tiểu Quang bản thể tự mình hóa thân đến đây, thăm viếng ngay tại tạo nên thế giới chính mình sau đó, chính mình còn không có trở về thăm qua. Nghĩ như vậy tới, Joshua liền định ra hôm nay kế hoạch tiếp theo. Hắn muốn đi Huyết Nguyệt Thâm Uyên thăm viếng một lần đối phương, tiện thể nhìn một chút giờ đây Thâm Uyên tình huống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.